Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, giống như có chút dùng sức quá mạnh. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, nhìn thấy quen gặp nạn, thân là New York trưởng cục cảnh sát phụ thân lập tức đã mất đi trấn tĩnh. Từ đồng liêu trong tay túm lấy một khẩu súng, một bên lao đến. Một bên hướng phía người thần lằn điên cuồng xạ kích, nhưng là, tại người thần lằn biến dị sau thật dày lân giáp trước mặt. Viên đạn tựa hồ căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Duy nhất hiệu quả, đại khái liền là đem sức chú ý của đối phương từ dưới đất tiểu nữ hài chuyển rời đến trên người mình. Nhìn thấy viên đạn đối ra hỏa này không hề có tác dụng. Cảnh sát trưởng sắc mặt lập tức trở nên có chút giật mình cùng khó coi. Nhưng là, hắn y nguyên kiên định nắm lấy súng trong tay, hướng lên trước mắt mục tiêu điên cuồng khuynh tả viên đạn. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, thẳng đến một hộp viên đạn toàn bộ đánh xong, người thần lằn cũng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Một đôi kim sắc dựng thẳng đồng tử tràn đầy bạo ngược. Hung tợn khóa chặt cảnh sát trưởng, quen, nghe ta nói, chạy mau, rời đi nơi này, nhớ kỹ, ta yêu các ngươi. Đối mặt với quái vật to lớn cảnh sát trưởng, không có chút nào lùi bước, phát động nội dung cốt truyện. Tiêu Thiên trong đầu, từng màn Marvel trong điện ảnh nội dung cốt truyện lướt qua não hài. Trong ấn tượng, tựa hồ cũng không có cảnh sát trưởng vì bảo hộ quen một màn này. Kia liền hẳn là bởi vì thiên tuyển giả tham gia dẫn đến nội dung cốt truyện phát sinh biến hóa. Bất quá, tại Amazing Spider-Man nội dung cốt truyện bên trong, quen phụ thân, New York trưởng cục cảnh sát, cũng đích thật là tại biến dị người thần lằn tập kích New York thời điểm bị nó giết chết. Dẫn lĩnh một tương đương phát cơm hộp. Nói cách khác, nếu như không có cái khác lực lượng tham gia, quen phụ thân, New York cảnh sát trưởng, cực kỳ khả năng hội chết ở chỗ này. Kim sắc dựng thẳng đồng tử đánh giá một lần nhân loại trước mắt. Người thằn lằn thân thể cao lớn đột nhiên như là như đạn pháo mãnh liệt xông lại. Duỗi ra cường tráng cánh tay, hướng phía cảnh sát trưởng chộp tới, mà cái này nhân loại yếu đuối. Cũng không có lựa chọn trốn tránh, mà là dũng cảm vung ra nắm đấm. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ô ô ô, ba ba, to lớn lực lượng nện dưới. Bốn phía khói lửa tràn ngập, che đậy cả cây cầu lớn. Quen nhịn không được ô yết. Nhưng là, theo khói lửa dần dần tản ra, quen mở to hai mắt bên trong, xuất hiện lại là cực độ vẻ mặt kinh ngạc. Khói lửa bên trong, phụ thân vậy mà liền êm đẹp đứng trước người, một chút việc đều không có. Từ nơi này, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Cùng lúc đó, cảnh sát trưởng trên mặt, cũng đồng dạng lộ ra lại quái dị, lại vẻ mặt sợ hãi. Cả tòa khổng lồ Brooklyn cầu lớn, vậy mà tại trước người nàng cách đó không xa đứt gãy. Cả cây cầu lớn tính cả thằn lằn quái vật không cánh mà bay. Lưu lại một cái trống không lỗ lớn. OMG, nhìn nơi đó, ông trời của ta, đó là cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trời ạ, thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Không chỉ là quen cùng cảnh sát trưởng, còn có cảnh giới tuyến bên ngoài đánh xì dầu New York cảnh sát cùng thị dân. Giờ này khắc này, trông thấy mắt tình hình trước mắt, từng cái tất cả đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Vượt biển cầu lớn biến mất đồng thời, giữa không trung lại xuất hiện một cái cự đại nham hình cầu, lơ lửng trên mặt biển. Không hề nghi ngờ, chế tạo ra cái này cái nham thạch to lớn hình cầu, vật liệu. Liền là vỡ vụn thành cốt thép cùng xi măng hòn đá Brooklyn cầu lớn. Ngoạt tàu, giống như có chút dùng sức quá mạnh. Giờ này khắc này, nhìn trước mắt chính mình chế tạo hùng vĩ cảnh tượng. Tiêu Thiên lập tức không còn gì để nói. người thần lằn lực công kích lại mạnh, tốc độ lại nhanh, vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong nháy mắt liền tự nhiên sử xuất thuận tiện nhất viễn trình kỹ năng. Trực tiếp dùng Chibaku Tensei đem ra hỏa này phong ấn. Nhưng là, mẹ nó làm sao mà biến thành cái dạng này a? Toàn bộ cầu lớn đều bị hủy hoại sẽ không tạo thành thế giới sụp đổ a? Lão tử Avenger danh vọng có hay không ngã thành âm đếm a? Mặc dù bản nguyên chi lực là trong thế giới game thông dụng lực lượng nhất định số lượng, nhưng là, tại khác biệt phó bản loại, cũng kém không nhiều có cao ma cùng đê ma phân chia. Marvel Universe mặc dù tồn tại Thanos, Thiên Khải vân vân siêu thần cấp cường giả, nhưng là đối với hiện giai đoạn New York mà nói, trên cơ bản vẫn là một cái lấy làm nhiệm vụ cùng soát danh vọng làm chủ đê ma thế giới. Tại Tiêu Thiên trò chơi kinh nghiệm bên trong, loại này phó bản mặc dù không hạn chế người chơi thực lực, nhưng là quá độ can thiệp y nguyên hội phát động phó thế giới này bắn ngược, tỉ như dẫn tới đẳng cấp cao hàng lâm người truy sát, vậy coi như không phải đùa giỡn. Cho nên Tiêu Thiên tâm tình vào giờ khắc này hoàn toàn có thể dùng 4 chữ để hình dung: ngày chó. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên đồng thời không biết là trong trời cao sớm đã có vệ tinh gián điệp khóa chặt chính mình, đem chọn cái Brooklyn cầu lớn phát sinh hết thảy truyền tống hồi SHIELD phi thuyền tổng bộ. Ông trời của ta, gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào? Cùng lúc đó, thông qua vệ tinh giám sát, tại trên màn hình lớn nhìn thấy đây hết thảy hưu đặc công, luôn luôn nghề nghiệp tố dưỡng tốt đẹp hắn không chịu được cũng nghẹt ngào hét lên kinh ngạc. Tình huống như vậy, quá quỷ dị, quá khoa trương, cái bóng đen này hiệp, cái này, quỷ hồn, còn có chúng ta không biết năng lực, gia hỏa này đến cùng còn có bao nhiêu không có triển lộ ra năng lực. Trong nháy mắt, Hưu đặc công cùng Nick cục trưởng, trong nháy mắt đạt thành dạng này chung nhận thức. Đem nhằm vào gia hỏa này cảnh giới đẳng cấp tăng lên tới cao cấp nhất. Trong khoảnh khắc, Nick cục trưởng lập tức truyền đạt mệnh lệnh, khởi động Avenger. Nhìn chăm chú cục trưởng nặng nề thần sắc, Hưu đặc công cũng là một mặt thần sắc phức tạp. Gia hỏa này không biết là bạn là địch, nếu như là địch nhân, như vậy hậu quả liền thật thật là đáng sợ, có thể hóa là đen sương mù tiến hành thuấn di, còn có không ngừng triển lộ ra có được cường đại lực công kích năng lực đặc thù. Giờ phút này, Nick cục trưởng trong đầu nổi lên là SHIELD trong kho tài liệu thu thập bao quát Hydra tại bên trong liên quan từng cái ẩn nấp, tổ chức danh sách thành viên, nhưng là trước lúc này cũng không có dù là một chút xíu liên quan tới gia hỏa này dấu vết để lại. Nếu như không phải siêu anh hùng, liền là một cái kinh khủng cấp những địch nhân khác. Điểm này, Nick cục trưởng vô cùng rõ ràng. Chờ một chút, cục trưởng, ngươi nhìn nơi này, đây là cái gì? Lại một lần nữa đem video theo dõi đảo lại phát ra Hưu. Đột nhiên giống như phát hiện cái gì, lập tức hét lên kinh ngạc. Nơi này có một người, kia cái biến dị to lớn quái vật muốn công kích hắn. Chờ đã, người này nhìn rất quen mắt, phóng đại, HD biểu hiện một tí, bên cạnh còn có một cô gái. Không thể nào, đây là cảnh sát trưởng. Hắn tại hướng quái vật xạ kích, trong nháy mắt, SHIELD bên trong có quyền thế nhất hai tên thủ lĩnh liếc mắt nhìn nhau. Nhào nhào lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nói cách khác, gia hỏa này vừa rồi làm ra khoa trương như vậy động tĩnh cùng khủng bố như vậy hiệu quả, chính là vì từ quái vật trong tay bảo hộ cái này nổ súng nam tử cùng trên đất nữ hài. Người mẹ nó đùa ta chơi. Nick cục trưởng lập tức cảm giác mình tam quan bị trước nay chưa có phá vỡ nhà máy. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.